sau khi hàng lâm liền tiến vào trong thành cự vượt. Chết tiệt, người thái gia đuổi theo thật vui vẻ, đánh nhỏ thì già tới có bản lĩnh đơn đả độc đấu với ta đi. Bạch Tiểu Thuần không phục, tốc độ của hắn không giảm bớt chút nào, hắn nhanh chóng bay tới thành cự vượt. Trong nháy mắt hắn sắp bước vào thành cự vượt, sau lưng hắn là ba lão nhân thái gia đã đuổi tới, ba người tới gần bầu trời biến hóa, mây đen che khuất bầu trời. Bọn họ từ xa nhìn thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần, lại thấy Bạch Tiểu Thuần sắp bước vào thành cự vượt, ba người nóng nảy, ánh mắt đại tộc lão thái gia mang theo sát ý và giống to. Bạch Hảo, ngươi đoạt hồn trận thái gia, cho dù ngươi có chức quan trong thành cự vượt, lão phu cũng phải chém giết ngươi. Tu vi nguyên anh đại viên mãn làm hắn gơ a o tê o như sấm sét, tiếng nổ hóa thành sóng âm trùng kích tâm thần của Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động, cũng không quay đầu lại liền bước vào thành cự vượt, thủ vệ cửa thành trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng muốn đi ngăn cản, Bạch Tiểu Thuần cầm lệnh bài ma lao giơ lên cho thủ vệ xem. Ta là ngục tốt ma lao thái gia ý đồ làm phản, bọn ngươi phải ngăn cản chúng. Vừa gào to, Bạch Tiểu Thuần dùng toàn lực gào to, mặc dù không bằng đại tộc lão thái nhung không kém quá nhiều. Giọng nói của hắn quanh quẩn thành cự vượt, lập tức làm cả thành cự vượt rung động, thủ vệ cổng thành đã hồ đồ. Bọn họ nhận ra lệnh bài của Bạch Tiểu Thuần cho nên cho đi, tộc lão thái gia đuổi giết Bạch Tiểu Thuần, bọn họ nghe Bạch Tiểu Thuần gào to liền khiếp sợ. Ngươi nói bậy. Thái gia ta trung thành và tận tâm với cự vượt vương, ngươi đừng vu oan. Bạch Tiểu Thuần thấy chiêu này dùng tốt, lập tức kinh hỉ, dứt khoát giống to lên. Hắn bay nhanh hơn tộc lão thái gia cố tình truy kích nhưng bị thủ vệ cửa thành ngăn cản, càng có đội tuần tra xuất hiện. Nếu không có Bạch Tiểu Thuần vu oan lúc trước, bọn họ liều lĩnh đuổi giết, sau đó giải thích rõ ràng. Nếu hiện tại xông vào sẽ gặp phiền toái lớn, đến lúc đó có miệng cũng không nói rõ ràng. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 923. Hỏa diễm 14 màu thành. Việc này làm ba tộc lão thái gia biệt khuất, khó áp chế lửa giận trong lòng, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn phải giải thích với hồn tu thủ vệ trì hoãn như thế, cho nên Bạch Tiểu Thuần đã bay đến bên cạnh sông bảo vệ thành, trực tiếp nhảy vào bên trong, sau đó dựa vào lệnh bài tiến vào đáy sông. Chuyện ta mưu phản Bạch gia lớn như vậy, sau khi đi vào ma lao, Bạch gia cũng không dám truy sát thái gia. Ta chẳng qua chỉ đoạt hai hồn trận mà thôi, bọn chúng không dám tới. Bạch Tiểu Thuần đắc ý tiến vào rùa đá dưới đáy sông, mau chóng quay về ma lao. Trên thực tế Bạch Tiểu Thuần đoán đúng, ba tộc lão thái gia vất vả giải thích rõ ràng. Sau khi bước vào thành cự vượt cũng chỉ dám đứng ngoài sông bảo vệ thành, bọn họ tức giận và phiền muộn đến cực hạn. Suýt chút nữa bị nghẹn thành nội thương, lần này không có biện pháp, bọn họ không thể đi vào ma lao. Sau một lúc lâu, ba người đành âm trầm rời đi. Chuyện này nhìn như kết thúc nhưng ảnh hưởng cực lớn trong thành cự vượt, không kém việc Bạch Tiểu Thuần mưu phản Bạch gia, rất truyền vào tai hồn tu trong thành. Phần lớn biết được việc này đều hành động, bọn họ bàn tán việc của Bạch Hảo cùng thái gia. Nghe nói không, Bạch Hảo lại náo ra đại sự. Hắn đã đoạt hồn trận của thái gia, càng dẫn lửa thiêu hồn tràng của thái gia thành đất cằn. Hắn quá biết gây chuyện, phản bội Bạch gia thì thôi, lần này chọc giận thái gia. Ta nghe nói một tên hoàn khố của thái gia tranh mua hồn với Bạch Hảo, sau đó nâng giá mua sắm đã chọc giận Bạch Hảo, cho nên giết vào. Chút việc nhỏ đã làm thế. Bạch Hảo thật lòng dạ độc ác, có thù tất báo. Ta còn nghe nói người này có thần thông thiên hỏa, uy lực không tầm thường, thiên hỏa rơi xuống. Đủ loại ngôn luận, mọi việc như thế, khắp nơi đều truyền tin Bạch Hảo đã đoạt hồn trận của thái gia, nói hắn tâm ngoan thủ lạc, thần thông thiên hỏa thật đáng sợ, nó cũng trở thành chiêu bài của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần sờ lên túi trữ vật, nội tâm hưng phấn, lúc này có thu hoạch lớn cho nên hắn cho rằng lựa chọn của mình là sáng suốt. Ba đại gia tộc đoạt của ta, ta đi đoạt bọn họ, có qua có lại mà thôi. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, sau đó thường xuyên đi tuần tra với đội 9,